Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 21 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Nhĩ Thị Thủy, Ngã Thị Thủy. Tiếng rú thảm vừa vang lên, Liều Độc Phong đã lướt ra khỏi miếu. Hồng Phóng vừa nhìn thấy Liều Lục rút gương ra, lập tức uốn người lao tới, kêu lên: "Đừng để cho y dọi kiếng!" Trên tay của hắn đã có thêm một sợi xích đầu cột mũi tiêu, phất tay ra, vù một tiếng, tiêu bắn về phía Liều Lục. Liều Lục đã bị thương quá nặng, không có cách nào tránh né. Y chỉ dọi cái gương về phía Hồng Phóng. Mắt thấy Liều Tiêu sắp lấy mạng, thình lình Hồng Phóng phát hiện ra có một người bắn tiêu về phía hắn. Hồng Phóng ứng biến rất nhanh, xông vọt lên trên trời, tránh thoát ra một tiêu. Tới lúc đó, hắn lại phát hiện ra có một người bay vọt lên, lại bắn về phía hắn một tiêu, mà người đó lại chính là hắn. Hồng Phóng vội vùng dùng thiên cân trụy, hạ mình xuống đất, lăn một vòng, dưới người dậy. Vừa nghĩ đã tránh ra khỏi tiêu đó, lại thấy một người lăn sang, từ dưới lên trên, phất lên một tiêu dưới sườn của hắn. Hồng Phóng tránh ra một hơi hai tiêu, tiêu thứ ba lại tới, tâm niệm máy độc, thân thủ không chút chậm chế. Xoay một lượt tám vòng, không những tránh thoát khỏi liên tiêu, thân hình ép lại ngược qua. Nhưng liên tiêu này lại vèo một tiếng quay lại, đâm thẳng trên lưng của Hồng Phóng. Hồng Phóng bụng đã có linh hoạt, cuộn liên tiêu một vòng, thắt cổ của Liêu Lục, khà một tiếng cười đành ác. "Đó chỉ là ảo tưởng của gương, ta đâu có tin." Nói vẫn còn chưa dứt, gió rít đã tới lưng. Hồng Phóng kinh hồn táng đảm, vậy cho nên đâu thể nào ra sức thắt cổ được Liêu Lục. Nghiêng mình tránh né, phập một tiếng, liền tiêu bắn trúng xương cánh tay trái của Hồng Phóng. Hồng Phóng đau đến mức chết đi sống lại, Liều Lục lại dương gương lên, thấy một bóng người lướt qua trong kiếng, lại phóng lên một tiêu về phía Hồng Phóng. Hồng Phóng đau đến mức đầu óc quay cuồng, quay mỏng mỏng, sao có sức tránh né. Vào lúc này, thân người của Liều Lục đã cứng đờ, ngã ụp xuống mặt đất, trên lưng của y cắm hai mũi thiết xoa. Trương Ngũ đang đứng sau lưng của y. Gương đã lọt vào tay của Trường Ngũ. Chỉ thấy mắt của Trường Ngũ phát ra một ánh sáng quái dị, siết chặt cái gương, lại lẩm bẩm: "Hiên Viên Hạo Thiên Kính, chính là Hiên Viên Hạo Thiên Kính sao? Quả nhiên là một thần vật." Đột nhiên nghe một tiếng bi thương: "Lão Lục!" Hồng Phóng vội vàng la lên: "Coi chừng!" Một bóng người kinh phong ào ạt đổ về phía Trường Ngũ giả. Trường Ngũ giả vội vàng ngã ngửa người, như là một con cá chép vọt ra khỏi mặt nước, như là chim hạc trở mình về rừng, cấp tốc hạ mình, lại búng người tránh về phía kẻ tới. Trường Ngũ giả ở trong một sát na, tử thủ đã biến thành công, nhét gương vào trong bên hông, biến liền bốn loại thần pháp, dồn kẻ đến vào trong tuyệt địa, âm dương tam tài đoạt chộp tới. Âm dương tam tài đoạt đầy mũi cứng, ở trên dưới giống như mũi câu, khóa giữ binh khí của địch thủ dễ dàng như trở bàn tay, cương chửi tầm độc. Đầu hình mũi màu, thân mũi vồng lên, chuôi cũng có thể đả thương con người, là một vũ khí cực độc. Kẻ tới đột nhiên lại rút ra một bình khí. Thứ bình khí đó khiến cho Trường Ngũ giả không ngờ được. Đó không ngờ lại là một cây bút. Một cây bút không thể nào có cứng cỏi hơn đòn đỡ của âm dương tam tài, đoạt khiến cho giang hồ nghe tiếng là biến sắc của hắn. Âm dương tam tài đoạt là một độc môn bình khí do sư phụ của hắn truyền thụ. Tam tài đoạt tổng cộng có hai cái. Hắn là cầm, dương đoạt, thần pháp lấp loáng, hàn quang trắng nhợt, khiến cho người ta không khỏi dùng mình. Cái thứ vũ khí này tổng cộng có 9 chiêu, hắn chỉ là học được một chiêu. Chiêu đó gọi là chỉ thiên hoa địa. Nhưng bằng vào một chiêu đó đã đủ để tạo thành ngoại hiệu của hắn. Tam tài đoạt của hắn đã trục bấu, đứt hơn 12 cái đầu người, 7 cánh tay, 4 cái chân, còn có 2 người bị chộp đứt ngang hồng. 25 người đó đều không phải là bị hủy diệt dưới tay của hắn. Ở trong võ lâm, trên giang hồ này đã cả ngàn nhân vật hắc đạo lợi hại phải trốn tránh cả đời, không dám ló đầu. Vậy cho nên, Trường Ngũ giả đối với võ khí của mình lại vô cùng tin tưởng. Hắn cũng biết địch thủ của ai. Đó chính là Trường Ngũ thật. Trường Ngũ không do dự chút nào. Ngọn bút của y lập tức bị tam tài đoạt kẹp giữ. Trường Ngũ giả lại chưa tung chiêu thứ nhất ra, bút và đoạt đã dính lại thành một. Kết quả hoàn toàn khiến cho Hồng Phóng và Trường Ngũ giả phải kinh ngạc. Âm dương tài tam đoạt giống như là biến thành cành cây, ngọn tiểu bút trong tay của Trương Ngũ giống như đao bén, cứ gọt gọt rồi xẻ xẻ. Chẳng bao nhiêu lâu sau, tam tài đoạt đã bị gọt thành một cây gậy trơ trọi. Ngọn bút cũng đâm vào trong mũi, đó là sát chiêu hùng mãnh nhất ở trong bút pháp Xuân Thủ Bút. Mỗi một ngọn bút đều mang thêm vẻ cuồng phong dần dật, cứ giống như chiến trận sát phạt. Trường Ngũ Giả lại rú lên một tiếng quái dị, vội vàng rút Hạo Thiên Kính ra. Rồi ánh chiếu, sát thế của Xuân Thủ Bút phản công ngược lại về phía Trường Ngũ. Trường Ngũ cùng với Liều Lục là một đồng môn, tình cảm cũng là tâm đầu ý hợp nhất. Đương nhiên, nên biết uy lực lớn nhất của Hiền Viên Hạo Thiên Kính là lợi dụng cảnh tượng hư ảo, đem công thế của đối phương phản kích lại đối phương. Đến khi mà đối phương nghĩ đó chỉ là ảo giác, nó sẽ biến thành một sát chiêu thực sự. Nếu như đối phương phòng bị đón đỡ, lại bất quá chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đối phương lại càng tấn công hùng mãnh, phản kích cũng là càng ghê gớm hơn. Trường Ngũ ngón bút chậm lại, lăng không, hoạch vẽ sơn thủy chim chóc hoa lá. Công thế vụt ngưng bật. Trường Ngũ Giả, tay cầm Hạo Thiên Kính, vật phải hòa với tâm ý, nhất thời khó mà điều khiển được. Cua quạo không nhịp nhàng, phòng bị sơ hở. Hồng Phong thấy tình hình này không hay, lại quát lên. Ngũ sư huynh, người làm cái gì thế? Trường Ngũ đột nhiên lại làm một động tác. Y lại đưa bút chọt vào trong yết hầu. Trường Ngũ Giả trong cơn mê hoặc cũng đưa vành gương tống vào trong yết hầu. Một bút hoành tạo thiên địa, đó không phải là tấn công người ta, mà lại là phản công chính mình. Lúc bút công kích về phía gương, gương phản chiếu công thế của y, mà làm cho bút trái lại công phạt lấy chính mình. Gương liền mất đi tác dụng, người lại trở ngược thành gương. Bút của Trường Ngũ đến cổ họng, đột nhiên lại mềm nhũn, giống như là một cây bút tầm thường. Mũi bút chỉ điểm nhẹ nhẹ vào yết hầu của y, để lại một chút dấu mực nhờn nhợt. Xem ra, Xuân Thủ Bút có cường có nhu, tùy tâm sử dụng. Nhưng Trường Ngũ Giả lại không biết làm sao lại không kế, khống chế cách dùng Hạo Thiên Kính. Bình khí này đã lọt vào tay của Trường Ngũ Giả, lại biến thành một nguy cơ. Bên đỉnh vành thiên Hiền Viên Hạo Thiên Kính có một mũi nhọn. Trường Ngũ Giả lại xoay tay đâm về, rõ ràng là tự giết mình. Hồng Phóng đoạt lấy tình hình, lại không khỏi ớn lạnh sưng sống. Vùng tay ra, ba mũi thiết tật lê xé gió bay tới. Một mũi tên bắn lên trên ngọn, mũi nhọn trên thương, trên gương. Một mũi bắn về phía cán gương. Một mũi lại sộc thẳng vào giữa trán của Trường Ngũ. Trường Ngũ đã không còn lý gì tới mạng. Y đã nhìn thấy Vân Đại, Lý Nhị, Làm Tam và Chu Tứ từng người ra đi một, lại chứng kiến Liêu Lục thảm tử. Y đã quyết tâm giết chết hai người trước mắt để báo thù cho Liêu Lục, đoạt lại Hạo Thiên Kính. Lúc mà Y vừa thấy Âm Dương Tam Tài đoạt, liền biết kẻ tới là ai. Chỉ Thiên Hoa Địa, Hồ Chấn Bi, Thiết Tật Lê. Đó là hai đại đệ tử của Cửu U Thần Quân. Hồ Chấn Bi đã hóa thành mình, còn Thiết Tật Lê hóa trang thành Hồng Phóng, hoặc giả là Hồng Phóng chính là Thiết Tật Lê, hợp lực ám sát Liêu Lục. Y biết rõ mình quyết không phải là đối thủ, nếu như Hồ Chấn Bi và Thiết Tật Lê này liên thủ, những cảm giác này bị phẫn và khủng khiếp đã bao trùm tất cả. Y quyết định là phải lấy lại pháp bảo độc môn của Lưu Bộ Thần, liều mạng với hai tên ác ma này. Y giơ tay nhấn một cái, vù một tiếng, một đống mực vừa hay đã bắn đón đến Thiết Tật Lê đang bay tới. Khối cứng do mực kết thành đã tạo vào trong Thiết Tật Lê, vỡ thành một vô số mảng. Những phương hướng của Thiết Tật Lê cũng đã bị đánh giạt, không biết đi đâu. Cùng một lúc, Hiền Viên Hạo Thiên Kính người trên tay của Trường Ngũ Giả, Hồ Chấn Bì đã bị một mũi của Thiết Tật Lê đánh trúng. Mũi nhọn ở trên gương không quét trúng yết hầu, lại chỉ bị vành gương cắt ra một đường trên cổ. Còn mũi Thiết Tật Lê kia thì lại bắn trúng cổ tay của Hồ Chấn Bì. Hồ Chấn Bì cổ tay run rẩy, Hạo Thiên Kính lại rơi xuống. Thiết Tật Lê của Thiết Tật Lê có tầm kịch độc, thân nắm khí đầy gai nhọn, nhưng mà mũi bay thẳng đến tay của Hồ Chấn Bì không ngờ chỉ là chấn cho Hạo Thiên Kính rơi xuống, chứ không rạch phá da thịt. Có thể thấy được thủ pháp thi phóng ám khí của Thiết Tật Lê này trong lúc hoảng vội vẫn là nắm bắt được mức độ nặng nhẹ, không sai một ly nào. Hạo Thiên Kính rơi xuống, Hồ Chấn Bì giống như sực tỉnh mộng, nghĩ sự đệ của mình phóng Thiết Tật Lê ám toán mình, lại giận dữ quát. Ngươi làm gì thế? Nhưng mà lại sực nhớ tới nguy cơ hồi nấy, lại nhất thời mặt mày biến sắc. Xuân Thủ Bút ở trên tay của Trường Ngũ vùng ra, người lướt về phía Hạo Thiên Kính. Bảo vật đó quyết không thể nào lọt vào tay của địch nhân. Thiết Tật Lê lại quyết lấy cho bằng được. Hắn phất tay, hai mũi Thiết Tật Lê lại chia nhau lên trên dưới bắn tới. Trường Ngũ nhòi mình nằm xuống, vừa thò tay ra, hai mũi Thiết Tật Lê đã bắn tới mình. Y nếu như nắm lấy Ngô Thiền Kích là phải bị hai mũi Thiết Tật Lê này bắn trúng. Gã nếu như thoái lùi né tránh, Hạo Thiên Kính này nhất định phải lọt vào tay của địch nhân. Hạo Thiên Kính khi đã lọt vào tay của địch nhân rồi, xuân thủ bút của y, uy lực tất nhiên là sẽ bị kiềm chế, phải chết chắc trong tay của địch nhân. Nếu như gắng lấy Hạo Thiên Kính, hai mũi thiết tật lê đó đâu thể nào tránh thoát được. Đằng nào cũng chết. Trương Ngũ quyết định tìm sống trong tử địa. Y muốn đánh đổ một ván. Y thân pháp bất biến, vụt tăng tốc độ. Kính đã lọt vào trong tay. Thiết tật lê này đã ngay trước mắt, ngay trước ngực. Y xoay gương lại, chiếu ra hai mũi thiết tật lê một trên một dưới. Lúc đó, hai mũi thiết tật lê này ép sát cực kỳ. Khi Hạo Thiên Kính chiếu vào chúng, hai mũi thiết tật lê cơ hồ trong một sát nà sẽ đâm phập vào trên mình của Trường Ngũ. Nhưng Hạo Thiên Kính đã kịp dọi chiếu hai mũi thiết tật lê. Do Trường Ngũ vội vàng xoay gương chiếu dọi, góc độ không cách nào trở kịp, cái dọi đó chỉ chiếu được qua mũi. Nửa mũi thiết tật lê bắn trên trán, dọi được gần nửa mũi bắn lên ngực. Bất quá, lực lượng đặc dị của Hạo Thiên Kính đã phát huy. Hai mũi thiết tật lê, mũi bên trên lập tức phản xạ, mũi bên dưới không thể nào bắn tới, sức lùi là cũng không đủ. Hơi sượng dại giữa không trung, lại tạch một tiếng vỡ vụn. Thiết tật lê bắn ra hai mũi ám khí độc môn, nghĩ mình nhất định là phải đắc thủ, không cần biết Trường Ngũ này né tránh hay đi chịu chết, hắn là muốn len tới đoạt lại Hạo Thiên Kính. Nào ngờ vừa nhào đến, thiết tật lê đã bắn ngược trở về. Thiết tật lê lao tới trước, nào có khác gì đập mình vào trong thiết tật lê. Một đón một bắn, thần tốc làm sao. Thiết tật lê là quả có năng lực hơn người. Vèo vèo hai tiếng, hai mũi thiết tật lê này lại từ song thủ bắn ra. Mũi của thiết tật lê thứ nhất đã đỡ trừ kinh lực của mũi thiết tật lê phản xạ. Mũi thứ nhì chấn mũi thiết tật lê đã lao hết kinh lực này bay ra. Thiết tật lê, thế lướt không giảm. Cùng một lúc với khi Trường Ngũ nắm giữ Hạo Thiên Kính, thiết tật lê cũng thò tay chụp vành kính. Trường Ngũ cổ tay oằn xuống, dặn gương. Vành kính có mũi nhọn, thiết tật lê chỉ đành phải rụt tay. Vào lúc đó, Trường Ngũ phát giác ra sau lưng gió rít vụt tới. Y xoay mình, một mũi thiết tật lê đã đến trước chót của y. Mũi thiết tật lê này không ngờ là một mũi mà Trường Ngũ hồi nãy dùng mực trong xuân thủ bút đánh giạt đi. Mũi thiết tật lê đó không ngờ lại không bị đánh rơi mất. Nó vẫn bay vòng lại, đổi thành phương vị khác, không ngờ lại không tiếng, bắn đến sát Trường Ngũ. Đợi đến lúc Trường Ngũ phát hiện, bất kỳ ứng biến cũng đâu còn kịp cứu mình ra khỏi quỷ môn quan. Đó là nguyên do tại sao thiết tật lê ở trên giang hồ, bằng vào mấy mũi thiết tật lê còn con đó, có thể danh chấn tám phương, thất trạch, lục âm, 16 phân đà của Hồng Trần. Thiết tật lê, kiến huyết phong hầu, dứt khoát đi châu Diêm Vương Điện. Số phận của Trường Ngũ xem ra chỉ có Diêm La Vương mới có thể xử lý. Thích Thiếu Thương Vím mí mắt nhướng lên, phát hiện ra Lưu Độc Phong đã không còn trong miếu. Nhưng mà chàng lại có một cảm giác rất quỷ dị. Trong miếu không chỉ có một mình chàng. Trong bóng tối nhất định là còn có người. Vậy là người nào? Vào lúc đó, tro tàn không ngờ lại cháy trở lại. Mấy cụm khói mở vọt nhiên thẳng lên. Bao nhiêu tro tàn lại hóa thành lửa đỏ, hóa thành uy quang rất mạnh. Nhưng mà hoa ảnh ở trong đó lại càng u ám hơn. Bởi vì màu của lửa là màu xanh nhợt. Khói mở cuộn quyện, ngọn lửa lấp liếm. Thích Thiếu Thương phảng phất như nghe thấy tiếng rền gào thê thảm, tiếng xích xiềng rộn ràng dưới lòng đất. Thích Thiếu Thương lại chấn định, càng lộ hiểm lại càng phải chấn tĩnh. Khủng hoảng là một chuyện vô bổ. Người giang hồ thực sự đã từng trải hiểm nguy đều có định lực như thế. Ngọn lửa lại càng lúc càng rực cháy. Quả miếu này đều là một màu xanh nhợt, ngay cả bức tượng Bồ Tát đường nét dáng dấp cũng lồi lõm lung linh đến quỷ dị. Ngọn lửa và khói mù mị khi mà tản đi lại trở thành bốn cột trụ vọt lên hợp thành một thể, dần dần hình thành một mạng xanh mong manh bằng phẳng, giống như là một tấm lụa xa bao trùm ba thước bên trên ngọn lửa. Thích Thiếu Thương chăm chú nhìn ngọn lửa ảo dị khôn cùng, biến hóa đến khó lường, lại cảm thấy rất lóa mắt. Chàng từ từ lại khép mắt lại. Nguy cơ ngay đằng trước, chàng không ngờ lại không nhìn. Chỉ nghe một thanh âm thốt tới. Ngươi là Thích Thiếu Thương? Thích Thiếu Thương nhắm chặt mắt, nhưng còn linh mẫn tỉnh táo hơn so với lúc mở mắt. Câu nói đó lại làm cho tâm thần của chàng chấn động. Thanh âm đó nếu như quỷ mị gào lên cũng không thể nào làm cho chàng kinh sợ, nhưng giọng nói đó lại là từ cổ họng của chàng phát ra. Câu nói vừa nãy không ngờ lại là câu hỏi mà tự chàng nói. Giọng nói đó hoàn toàn là thanh âm của chàng, cũng là cùng một dạng. Thực ra thì lực lượng gì có thể khiến cho chàng tự hỏi mình một câu như thế? Thích Thiếu Thương không cầm được đáp một câu. Ngươi là ai? Giọng nói đó phảng phất từ cổ họng của chàng tuôn ra, cũng là hỏi một câu. Ngươi là ai? Thích Thiếu Thương trắng, rướm mồ hôi, lại khản giọng. Ngươi thực ra là ai? Thanh âm của chàng lại y một dạng hỏi một câu. Ngươi thực ra là ai? Thích Thiếu Thương lại thì thầm. Thích Thiếu Thương, ta là Thích Thiếu Thương. Thanh âm đó đột nhiên chia làm hai thứ thanh âm, một là giọng nói của Thích Thiếu Thương. Ta là Thích Thiếu Thương, ta là Thích Thiếu Thương, ta là Thích Thiếu Thương. Một là như giọng nói của một đứa nhỏ đứt hơi, bệnh hoạn dai dẳng. Người là Thích Thiếu Thương, người là Thích Thiếu Thương, người chính là Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương vụt quát một tiếng. Người là ai? Chấn động đến mức bụi bặm rơi rào rạt ở trong miếu. Tiếng quát đó lại tạo thành một tiếng hồi vang vọng. Người là ai? Người là ai? Người là ai? Rồi lại chia ra thành hai thanh âm. Người là ai? Ta là ai? Tiếp đó lại ong ong hồi ứng thành bốn thanh âm. Người là ai? Ta là ai? Người là ai? Ta là ai? Ta là Thích Thiếu Thương. Cứ vòng vòng trở lại. Sau đó lại phân thẳm thành 8, rồi 16 giọng điệu khác biệt, đan dệt hồi vọng ở trong tai, ở trong não của Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương đột nhiên vụt hú dài. Tiếng hú sang sảng, ngọn lửa dao động, rời quạ trong tòa miếu hoàng lại bay tứ tán. Tòa miếu chợt lại thanh tịnh trở lại, chỉ còn lại một mình Thích Thiếu Thương khoanh gối ngồi trong điện. Đối diện ngọn lửa, Thích Thiếu Thương mày tóc xanh rờn, không tiếng, tĩnh lặng. Hết chương. Sơn thần miếu lý, đích phong lôi. Thiết Tật Lê đã đến trước mắt của Trường Ngũ. Cho dù là Trường Ngũ luôn luôn cơ biến, cũng không kịp có bất cứ một ứng biến gì. Đó là một mũi ám khí đoạt mệnh. Bởi vì lần này, tránh không thể tránh, chết không thể chết. Giữa một sát na, trong đầu của Trường Ngũ vì tự nghĩ mình chết chắc, trái lại không một chút chấn động, không một chút hoảng kinh, hoàn toàn tồn tâm vào một chữ, tử. Không ngờ, ta lại phải chết như vậy tại đây. Đó là chuyện duy nhất mà Trường Ngũ nghĩ tới sát na sinh tử treo đầu, sợi tóc đó. In chằm chằm lại nhìn Thiết Tật Lê thần tốc bay tới, không ngờ không nháy mắt chút nào. Chính ngay sát na đó, đột nhiên một vật nhỏ xoáy vùn vụt bay tới. Lúc Thiết Tật Lê xém một phần, đâm vào trong sống mũi, sự vật đi đằng sau mà tới trước, lập tức xéo bên hồng, bụp một tiếng, tùng tóe hoa lửa. Trường Ngũ thậm chí cảm thấy chót mũi của mình hơi ngứa ngứa. Mũi Thiết Tật Lê đó bị đập vào, đột nhiên bay nhanh hơn, vòng về phía phương hướng ngược lại, thần tốc như sao băng. Con vật kia đã hết dư lực, rơi xuống đất. Trường Ngũ la lớn một tiếng, ngã ngửa người ra. Hồ Chấn Bị đột nhiên hú lên. Tới rồi. Giơ tay phóng lên một cây pháo hỏa tiễn, nổ đẹp mắt giữa bầu trời đêm. Hơi thở của Thích Thiếu Thương đã điều hòa lại. Hai mắt của chàng phát ra thần quang lạnh lẽo. Chàng chằm chằm lại nhìn ngọn lửa xanh rờn, gằn từng tiếng. Kêu U Thần Quân, hộ cho ngươi là võ lâm tiền bối mà trong bóng tối thi triển ra phương thức giả thần giả quỷ đó. Liệu có giả cái gì chứ? Chỉ nghe một giọng nói quỷ dị vừa nói vừa cười khảnh khạch. Hảo nhãn quang, không ngờ lại nhận ra đoạt phách hồi âm của lão nhân gia ta. Thích Tiểu Thường lại lạnh lùng thốt. Còn có câu hồn quỷ hỏa nữa. Thanh âm u dị kia lại chợt réo rắt, chuyển thành một giọng nữ yêu yêu kiều kiều. Tính lại... không một chút ý niệm dư hão, chế ngự ngàn vạn ảo tưởng, Thích chạy chủ đến nước này rồi mà còn có thể định lực như vậy. Thích Thiếu Thương lại mỉm cười. Người quá khen. Giọng nói lại chuyển thành âm trầm, như từ tận trong lòng đất truyền tới. Bất quá định lực đâu có đủ dùng. Trên giang hồ phải nói tới thực lực, mà giữa người với ta, tất là phải đọ công lực. Ngay vào lúc đó, ngoài miếu lại chợt thoáng người lên. Thích Thiếu Thương liếc thấy bầu trời, đêm nổ một đóa kỳ hoa, tỏa ra giống như tảng cây, rơi xuống giống như sao băng, chiếu rọi mặt mày. Nghe Cửu U Thần Quân lại cười nói. Lưu Độc Phong, người đã đi cứu bộ thuộc thương yêu của y rồi. Y có nhanh tới đâu đi nữa, cũng là không kịp về mà cứu người đâu. Câu nói vừa dứt, màn sa mỏng màu lục, màu ngọn lửa, nâng lên lại đột nhiên chấn động, vồ qua. Màn sa mỏng đó xem ra chỉ là một thứ hư ảo. Ảo giác hình thành lúc lửa cháy, nhưng mà tấm lục sa đó không ngờ đã rời ra khỏi ngọn lửa, giống như là một cái đầu thú màu xanh, trở về phía Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường mặt mũi một màu xanh rờn. Lục xà đã trụm xuống, một mùi tanh tuổi ô uế sộc vào trong mũi. Thích Thiếu Thường đột nhiên rút kiếm. Trên bình chẳng không có kiếm, vậy kiếm ở đâu ra? Thì ra kiếm giấu trong ống tay áo của cánh tay cụt. Lúc kiếm rút ra, Lục xà chỉ còn cách đỉnh đầu chưa tới nửa thước, thanh quang thoạt hiện, thần tốc giống như ánh chớp chém Lục xà thành hai. Lục xà một khi toét ra, liền phát ra một tiếng kêu thảm than khản, khiến cho người nghe phải dùng mình sờn tóc gáy. Lục xà vừa chia làm hai, không ngờ một tả một hữu, một trên một dưới chạy ngang về phía Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường cả đời đã trải qua không ít hiểm nguy, giao thủ với không ít cao nhân, nhưng mà hiện giờ thủy chung là một mảng Lục xà trùy tránh, thực sự là chưa từng nghe, chưa từng gặp. Thích Thiếu Thường cước bộ trượt lùi, đột nhiên lại giật mình, xuyên qua giữa hai mảng lục quang tự như không cách nào thoát được. Thành quang lóe lên, lại chém ra hai mảng lục xa thành bốn mảng. Kiếm trên tay của Thích Thiếu Thường chính là Thanh Long kiếm. Thanh Long kiếm đã mất từ lúc chàng giao thủ lần đầu tiên với Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong đã biết đệ tử của Cửu U Thần Quân đã xuất hiện, liền đem Thanh Long kiếm này hoàn trả lại cho Thích Thiếu Thường, để dùng nó ứng phó khi cần kịp. Thanh Long kiếm này là ái kiếm của Thích Thiếu Thường. Ngày trước phản đồ Liên Vân Trại, ai ai cũng nghĩ Thích Thiếu Thường đã bị nổ chết. Tuy có Cố Tích Chiều đã nhìn thấy Thanh Long kiếm, lại không có ở trong hiện trường, lại nhận ra Thích Thiếu Thường nhất định đã chạy thoát. Bốn mảng lục xa rền la rền dị, phất phưỡng giữa không trung. Chợt bốn mảng lại hợp thành một, không một khe hở, giống như áo trời không thấy đường may. Thoạt vang lên một tiếng cười khành khạch quái dị, vù một tiếng, chạy ngang về phía Thích Thiếu Thường. Phiến lục xa đó, không ngờ lại vật như vật sống. Thích Thiếu Thường nhất thời cũng là không biết làm sao ứng phó. Mảng lục xa này, bay cắt tới. Thích Thiếu Thường như là mầm nảy ra khỏi mặt đất, giống như chim hạc vút bay, toàn thân vọt tới. Lục xa chém hụt, đâm thập vào trong cột miếu, xa nhà gạch ngói rớt lục bục. Một cây khổng lồ đã bị cắt thành hai đoạn, khiến cho tòa miếu bỏ hoang lâu ngày đã lung lay một chập. Lục xa lại hệt như một người sống, lấy sau làm trước, thoái đập tới. Thích Thiếu Thường thúc thủ vô sách đối với sự vật nào có sinh mệnh, để sợ bị tổn thương, mà lại lựa chọn giống như có sinh mệnh để đả thương người ta. Thoạt ở phía trước, đoạt ngay đằng sau này, chàng búng người nhảy ra xa cả trượng, mắt thấy lục xa bay tới gần. Thích Thiếu Thường đột nhiên lách mình. Sau lưng của chàng thì ra là một ngọn lửa. Chàng quét một cước, đá lò lửa bay đi. Mấy khúc củi bỗng nhiên cháy, bắn thẳng về phía lục xa. Thích Thiếu Thường muốn dùng lửa để diệt lục xa. Đống lửa này bay lên mình của lục xa, quả nhiên tàn mát, đâu đâu cũng là lửa, phiêu đốt, biến thành một ống tay áo đầy chấm chấm lửa xanh. Ở giữa lõm xuống, hai bên bao bọc, giống như là một tấm áo mở tông rồi cuốn hai bên tả hữu, thành ống tay áo giữ lửa, ôm bó lấy Thích Thiếu Thường. Lục xa đó, cả cây cột nhà cũng có thể chạy ra dễ dàng giống như hạt tro, thêm vào nữa là lửa cháy khắp mình, một khi bị nó chạm vào, làm sao mới sống sót cho được. Thích Thiếu Thường chưa từng gặp một địch nhân và một thứ vũ khí như vậy, mặc cho nó đón đỡ phản kích như thế nào, đều là chỉ khiến cho nó lại càng gia tăng uy lực thêm. Thích Thiếu Thường chỉ còn nước thoái lui mãi, chẳng thoái tới một góc miếu tối tăm xám xịt, chân của chẳng rậm chặt, hoành kiếm ngang ngực, đang định hoàn toàn đối phó với lục xa, bỗng nhiên trời đất u ám. Thì ra chỗ chẳng thoái vào không phải là chỗ nào mà là một cái áo bào màu xám. Áo xám cuộn lại. Thích Thiếu Thường đang định vùng vẫy, lại chợt ngửi thấy một làn hương như lan như huệ, toàn thân hụt hẫng giống như lọt vào trong một nơi không có bến bờ, thân người mất hết hơi sức, cảm thấy mềm màn. Lúc đó, Thích Thiếu Thường đã hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Áo xám phủ trùm trên người của chàng, giống như là một màn thiên la địa võng. Đột nhiên, chàng bị một tiếng động sắc bén chói tai làm cho sực tỉnh. Chàng gắng sức vùng vẫy, lộn mình, ngã nhào ra. Người lao tới xa hơn một trượng, chân vừa đứng vững, xoài kiếm chống đỡ, lại nhìn thấy cái áo cho kia đã tan nát tả lạ tả, mù trời, giật giở ở trong miếu giống như bướm xám bay lượn. Chỗ áo bào màu xám nát vụn, có một người tay cầm một thanh kiếm. Hồng quang lấp lánh, râu dài đen bóng, mắt lộ ra thần quang. Hắn chính là Lưu Độc Phong. Lục quang hồng quang chiếu rọi ra mặt mày, lúc tối lúc sáng. Vải xám tung bay, chỉ nghe trong miếu hồi vọng có một giọng nói hung tàn. Người đâu có đi? Lưu Độc Phong thốt. Tao vốn đâu có rời khỏi đây. Giọng nói kia lại dữ dằn. Người vứt bỏ sinh tử của hai thủ hạ thần tín không để ý tới, lại đến cả cứu tính mạng của tiểu tử này sao? Lưu Độc Phong đáp. Bởi vì tao biết người sẽ tới, Người nhất định là sẽ tới. Giọng nói vụt tắt lịm, phiến lục sao vẫn còn chưa thừa lại, đột nhiên run run chấn động, uốn khúc, kết thắt lại giống như là một con rắn lục co cuộn. Lưu Độc Phong thốt. Người đã trúng nhất lôi thiên hạ hưởng của ta, bao nhiêu tiếng động thành không nghe thấy, lại giống như là sấm sét nổ đùng. Người phải chịu hết. Lúc lục sa kia cuộn thành một cụm, thanh âm kia lại vang lên. Ngươi, lão hồ ly ngươi, ngươi lại dám ám toán ta, đả thương tinh thần của ta. Lưu Độc Phong lại hít sâu một hơi. Không sai, ta đã ám toán ngươi. Ông ta lại rút một kiếm sau lưng, làm cho hàn quang hừng hực, hòa chung với hồng kiếm bên tay phải trở thành một màu tím. Trên mặt của ông sát khí hừng hực. Hơn nữa, ta lại còn muốn giết chết ngươi nữa. Giọng nói của cựu U thần quân thê thê thảm thảm. Ta đã sớm biết ngươi và họ Gia Cát đều không thể nào dung tha ta được. Lưu Đức Phong thở dài một tiếng. Ngươi cũng đâu có thể dung tha cho bọn ta. Lục Sa đột nhiên tỏa sáng, bất ngờ quăng mình đi. Bóng dáng tức thì đã biến hình, hóa thành một đám khói xanh, nhắm nóc miếu lướt lên. Lưu Đức Phong hú dài một tiếng. Bên trên gần chỗ nóc lùng có một cắm thanh kiếm. Tiếng hú vừa vang dậy, Lưu Độc Phong lăng không vọt tới, phát lực cách không. Hoàng quang lại vụt sáng, phá vỏ bay ra, cản chặn khói xanh. Lục Yên đó không ngờ lại có nhân tính, nửa đường lại uốn người, vọt vào bên trong màn trướng cũ rách. Nhắm khám, thở lướt tới. Trên khám thở mạng nhịn răng đầy, Tượng Sơn Thần khó mà nhận ra mặt mũi. Lưu Độc Phong lại chậm giọng quát. Chạy đi đâu? Song kiếm xanh đỏ hợp nhất, bắn như là chớp vào trong rèm màn, song kiếm vừa phân ra, một chém đầu khói xanh, một chặn đuôi khói xanh. Thích Thiếu Thường đã trải qua không ít trận đánh, nhưng mà đấu pháp quái dị như vậy, bình sinh mới thấy lần đầu. Chẳng cảm thấy thần trí mơ hồ, tứ chi không còn hơi sức, chưa thể nào khôi phục, nhất thời cũng không biết làm sao để xen tay trợ giúp. Lại thấy mắt của Lưu Độc Phong ngự kiếm chặn hai đầu, vùng khói xanh không còn đường đi. Lưu Độc Phong lướt nhanh tới, bức màn vàng cũ kỹ bụi bặm cũng đã hút lên. Thích Thiếu Thường nhảy mắt, thấy thần tượng Sơn Thần đột nhiên lại chớp mắt. Nhưng thần tượng, sao có thể chớp mắt? Ánh mắt đó vụt biến thành cực kỳ ác độc. Sơn Thần đột nhiên sống dậy, song thủ vung ra, đã có thêm một cây tể mi côn ba mũi nhọn nối xích sắt, một côn từ trên đập xuống, nhắm tránh vùng hông của Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thường gắng sức kêu lên một tiếng. Có chừng. Lưu Độc Phong thân người vụt ngưng sực, song kiếm đón đỡ, lại chặn giữ tể mi côn. Chính vào lúc này, tấm màn bằng vải vàng bỗng nhiên xoay vùn vụt, cuốn lên bên hông của Lưu Độc Phong. Đúng lúc này, trong miếu đột nhiên tràn đầy những tiếng sét rội. Những tiếng nổ liên hồi đó khiến cho Thích Thiếu Thường cảm thấy một luồng lực đạo to lớn vô hình, giống như là sóng thần cuồn cuộn, hùng dũng bị phá vỡ bờ bến, tai nghẽn nghẹn, mũi bịt kín. Chỉ nghe thấy vành phạch vang vọng, đến khi nhìn lại, thấy tấm màn màu vàng cuộn bọc bên hông của Lưu Độc Phong đã nát vụn. Tiếp đó là một tiếng rú dữ dội, giống như đau đớn cục cực. Không phải là nam, không phải là nữ, chọc thủng mạng nhí. Lúc này thần tượng trên khám và vùng khói xanh nhất tề biến mất không thấy đầu nữa. Chỉ còn lại một mình Lưu Độc Phong, sắc mặt hơi vàng. Hồng thanh song kiếm của ông ta cũng cắm phập xuống đất, lùng lại không ngớt. Song thủ chấp giữ hoàng kiếm, cứng đờ bất động. Thích Thiếu Thường dẫn người đối địch mấy lần với ông ta, thậm chí là hủy đi thanh hắc, bạch, tam kiếm của ông ta, nhưng mà chưa từng thấy ông ta động dụng hoàng kiếm ứng địch. Thích Thiếu Thường lại nói. Ông. Lưu Độc Phong vụt mở mắt, thần quang rừng rực. Thoái ra sau. Lời này dứt khoát, trong miếu bỗng nhiên vang đến một tiếng rú giận dữ kinh tâm động phách, giống như vạn quân ùa tới, giống như vạn cây cung nhỏ đang căng dây ra muốn bắn, ngàn vạn giọt mưa nhảy nhót đang đánh tràn vào miếu giường. Thích Thiếu Thường lại cảm thấy giống như miếu này bình một tiếng bị đánh văng ra, bên ngoài không trăng không sao, một màn đen sì. Khung trời đen sì này cũng dùng thanh thế cao xa bát ngát mà phủ vồ tới. Thích Thiếu Thường không nhìn thấy địch nhân, chỉ thấy một tấm hắc bào. Chàng thậm chí nhất thời không có cách nào nhận ra là khung trời này là một tấm hắc y. Hắc ảnh vừa tới, thiên địa đen thui. Lưu Độc Phong toàn thân đột nhiên lại phát ra một tiếng sét nổ, thoáng mình đến trước người của Thích Thiếu Thường, chủ thân, thủ thế, song trường đẩy ra. Sau khi đẩy ra hai trường, bên ngoài đột nhiên lại nổ vang một tiếng lớn. Pháo bông nổi sáng giữa không trung, tiếng rú dữ dội, tăng trưởng, nhưng mà từ từ gần biến đi xa, kinh khí ngập miếu lại chợt quét sạch hết. Trăng sao đầy trời, cổ miếu lặng lẽ. Lưu Độc Phong chậm chậm thu trưởng, lắc lư lại lắc lư thêm lần nữa. Thích Thiếu Thương là còn bước, muốn bước tới để đỡ, lại không có một chút nào sức lực. Chỉ thấy Lưu Độc Phong lảo đảo, dựa vào một cái giá gỗ, quay đầu mà cười khổ, giơ tay áo chùi máu bên khóe miệng. Một trưởng đó, quả nhiên cứng cựa. Lại sai người hỏi Thích Thiếu Thương. Ngươi cảm thấy sao? Thích Thiếu Thương vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng. Chuyện hồi nãy giống như là một cơn ác mộng đến đi như gió. Chuyện này lại là sao? Thích Thiếu Thương bần thần và mơ hồ. Lưu Độc Phong thở dài. Địch nhân đã thoái đi rồi. Thích Thiếu Thương vẫn cảm thấy đầu óc mờ mịt. Lưu Độc Phong thốt. Người đã trúng thi cư dư khí vô tâm hương. May là nhất nguyên thần công của ngươi cơ sở vững trái. Vậy cho nên chúng độc không nặng. Nhưng một canh giờ ba khắc, sợ là vẫn khó mà phục nguyên được. Cần phải báo nguyện quy nhất, vận hành mạch máu, bức ép độc lực thoát ra. Trường ngũ liều lục, e rằng đã gặp nguy rồi. Ta phải đi xem thử. Nếu như không tính lầm, địch nhân đã đi xa, sẽ điều binh khiển tướng phát động công kích lần nữa. Nhưng mà quyết không phải là chuyện trong khoảnh khắc. Thích Thiếu Thường biết ông ta lo cho bộ thuộc, liền nói. Ta không vấn đề gì đâu, ông cứ đi cứu người đi. Lưu Độc Phong dậm chân, lại thốt. Ta không an tâm, bọn ta đi chung thì tốt hơn. Thích Thiếu Thường biết ông ta lo cho an nguy của mình, chứ không phải là đề phòng mình chạy trốn. Trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng. Lưu Độc Phong một tay đặt trên vai của chàng. Người bất tất phải vận lực chạy cho nhanh, chỉ cần đề khí vậy là được. Liền dùng một tay đỡ Thích Thiếu Thường, phóng đi. Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thường lại tìm thấy mấy thi thể ở khe nước đá dựng đá lởm chởm. Một người lại bị chết, chém thành hai đoạn. Một là lão hán đầu chỉ còn lại một chút do dính vào cổ. Một là Lưu Lục bị rạch bụng, lưng cắm thiết xòa. Lưu Độc Phong vuốt đôi mắt mở trừng trừng của Lưu Lục. Tiểu Lục tử, người chết không nhắm mắt. Ta biết các người gặp khó, ta lại không thể nào chạy tới cứu viện. Nhưng mà ta cũng biết mục đích của Kiều U lão yêu, là cũng muốn dụ ta đi. Bọn chúng sẽ giết chết Thích Thiếu Thường. Bọn chúng đã tính trước như vậy rồi, tất là đã đề phòng ta chạy tới. Vậy cho nên ta vạn vạn lần không thể nào trúng kế được, không thể nào rời ra khỏi Thích Thiếu Thường. Lưu Độc Phong bình tĩnh thốt. Ta tuy không thể nào tới kịp, nhưng ta nhất định là sẽ báo cửu cho các người. Nhất định như vậy. Thích Thiếu Thường nhờ gió đêm lùa qua đã tỉnh táo được phần nào. Thêm vào lên đường huyết mạch vận chuyển, chút động lực còn sót lại cũng đã ép ra khỏi toàn thân. Chàng đương nhiên biết rõ Lưu Độc Phong đang bị bi thống cực khổ. Lòng của chàng hối tiếc, biết rằng Lưu Độc Phong vì bất nhẫn bỏ rơi không để ý cho chàng, mà không có cách nào kịp thời cứu viện đến hai bộ thuộc. Chàng chỉ có thể nói. Trường Ngũ không có ở đây. Có thể y vẫn còn sống. Lưu Độc Phong lẩm bẩm. Phải rồi. Y vẫn có thể còn sống. Thích Thiếu Thường cúi đầu. Quả nhiên, đều là do ta. Ta đã làm liên lụy. Ta đã hại chết. Lưu Độc Phong lại thở dài. Cũng không chỉ là vì ngươi. Ta đã liệu tính kiểu u lão quái, dùng mấy đồ đệ của lão ta để điệu hộ Ly Sơn, ra mặt giết người. Lão ta nghĩ ta xông ra cứu viện, đến lúc quay về Sơn Thần Miếu, lại để cho lão ta có thể chế ngự được người. Lão ta cũng sẽ kiếm cách lấy mạng của ta luôn. Vậy cho nên, ta phải để cho lão ta nghĩ nhầm là ta bỏ đi. Tiền phát chế nhân, nhất cử đả thương lão ta trước. Thích Thiếu Thường buồn bã nói. Lão ta, vậy thì lão ta là thực là người hay là quỷ? Là yêu mà, tại sao lại biến thành một lão đạo lục quang? Vậy lục quang đó lại là cái gì? Lưu Độc Phong đáp. Cửu ô lão quái đó có năng lực hơn người, cực nhiều võ công cổ quái. Lão ta có thể dựa vào ngũ hành ngũ độn để công tập đối phương. Thình linh khó đề phòng. Màn lục gia dùng ngọn lửa luyện hóa đó ra là một loại hóa thân ngừng tụ hình thần của lão. Chỉ cần có thể khiến cho lục quang đó vỡ nát, liền có thể sát thương được lão. Nhưng mà ta vẫn quá sợ xuất. Thích Thiếu Thường cũng rất muốn hiểu thấu thực hư, lại không khỏi hỏi. Tại sao? Lưu Độc Phong đáp. Ta đã quên lão ta còn có một tiểu đồ đệ, tên là Bào Bào. Hết chương. Mai táng. Thích Thiếu Thường nhíu mày nói. Bào Bào. Lưu Độc Phong đáp. Bào Bào là đệ tử đắc ý của Kiều Ưu lão yêu, học được không ít bản lãnh của lão. Trận chiến vừa rồi, Cựu U lão quái lúc đầu tiềm hóa ở trong đám cỏ đó, sau đó là do Bào Bào phụ trách, hắn ta hóa thành một tấm áo choàng xám chụp lên người. người mất đi sức đề kháng. Nguyên nhân chính là do bảo bảo thi triển ra dư khí vô tâm hương. Hắn nghĩ rằng ta đã đi xa, không kịp quay lại, liền xuất hiện thân thủ, nên mới bị thương dưới một chiêu của phong lôi nhất kiếm của ta. Nói tới đây, ông ta liền ôm Liêu Lục lên một chỗ, địa thế cao hơn, đất có vẻ mềm hơn, sau đó đặt đôi ngân châu, bắt đầu quật đất. Thích Thiếu Thường hiểu ý của ông ta. Liêu Độc Phong muốn chôn cất Liêu Lục tử tế. Thích Thiếu Thường cũng có ý đồ đó. Chàng phát hiện ra rằng Liêu Độc Phong mang theo 6 người, còn 5 người có thể nói là do chàng gián tiếp hại chết. Chàng không cách nào để chết trả những món nợ sinh mạng này, nhưng mà ở trong lòng quyết không thể nào để cho Liêu Lục phơi thây nơi hoang sơn. Do đó, chàng thu kiếm vào trong vỏ, nhặt thanh binh khí đã bị chém tay tua giống như là một thanh cương thủy, ngốc bổng, dùng lực cào đất. Liêu Độc Phong đột nhiên nói, thanh bổng trên tay ngươi chính là một trong những binh khí tùy thân của kiểu u lão quái, tên là Âm Dương Tam Tài Đoạt. Xem ra Hồ Chấn Bì đã đi khỏi rồi. Trên đất còn có vài tên viên Thiết Tật Lê. Thiết Tật Lê này khẳng định cũng đã đi qua đây. Trong lúc giao thủ, ngươi cần phải chú ý. Trên tay của kiểu u lão quái này vẫn còn một thanh âm đoạt, có thể đánh ra 9 chiều, phát ra 7 loại cơ quan. Ngươi thực sự phải cẩn thận. Thích Thiếu Thường ngắm nhìn thanh ngốc bổng trên tay của mình, không nhịn được giơ lên dưới ánh trăng để ngắm nghía cho cẩn thận, rồi lại nói. Tại hạ thấy, lão đó cũng không ghê gớm lắm. Một thanh lợi khí bị chém thành ra như vậy. Xem ra, lão ta là cũng không có tài cán gì nhiều. Liêu Độc Phong hừ lạnh nói. Đó là bởi vì lão đang gặp phải khắc tinh của các loại bình khí. Xuân thủ bút. Thích Thiếu Thường quay đầu lại nhìn, lại nghiêm trang. Bút, có phép tắc của bút. Cần xóa, phải xóa. Xuân thủ bút, sắc như rìu. Liêu Độc Phong lại gật đầu đáp. Xuân thủ bút, lại chính là ở trong tay của Trường Ngũ. Thích Thiếu Thường lại nói. Như vậy, Trường Ngũ cũng đã tới đây. Liêu Độc Phong có một chút bùi ngùi. Liêu Lục gặp nạn, Trường Ngũ làm sao mà không thể đến. 6 bộ thuộc của ta, chỉ có những người lâm nguy chẳng từ. Không có ai là kẻ tham sống sự chết. Thích Thiếu Thường lại sợ động đến nỗi đau của ông ta, lại vội vàng lặng sang một chủ đề vui vẻ hơn một chút. Vậy, xem ra, Trường Ngũ đã tránh thoát được một lần nguy hiểm. Không biết là bây giờ đã ở đâu rồi. Liêu Độc Phong dùng đôi ngân câu chỉ trên mặt đất, hàm dưới lại khẽ rung lên nói. Người xem. Đôi câu đó bị ông ta dùng sức đào đất, sớm đã sứt mẻ nghiêm trọng. Lưỡi câu đã cong ngược lại. Liêu Độc Phong hận nó là một trong những hung khí đã sát hại Liêu Lục, trong lúc đào đất cũng không thèm lưu tâm giữ gìn. Thích Tiểu Thường thấy trên mặt đất trước mặt có hai vệt bánh xe, tuy bị đá và nền đất cứng làm cho gián đoạn, nhưng ở khoảng đất phía xa lại thấy dấu vết tiếp tục. Vệt bánh xe sau khi vượt qua khu đá sỏi này lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Thích Thiếu Thường đột ngột nhận ra. Người tới ngồi trên một chiếc kiệu có bánh xe. Liêu Độc Phong nhíu mày. Ta chính là cảm thấy ở đây có điều kỳ quái. Kiệu u lão quái bị liệt bao nhiêu năm nay, ngồi kiệu mà đi cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng kiệu u lão quái ở trong miếu hoang đánh lén cùng với chúng ta, vậy làm sao lại có thể phân thân tới đây để tập kích Liêu Lục? Thực sự là kỳ quái. Thích Tiểu Thường nói. Ở trong tòa miếu hoàng đó, có chắc chắn là kiều u lão quái hay không? Liêu Độc Phong lại hừ nhẹ. Nếu như không phải là kiều u tự thần tới, lại có công lực như vậy, chỉ có thể cho chúng ta sống đến bây giờ hay không? Thích Tiểu Thường biết Liêu Độc Phong tuy tuổi đã lớn, đức cao vọng trọng, nhưng lòng tranh cường hiếu thắng thì vẫn còn rất cao. Ông ta lại nói cũng có đạo lý. Liền đáp. Tại miếu hoàng đó, nấp bên trong tấm áo trong màu xám, kiểu u lão quái đã trúng một kiếm của ngài. Rõ ràng là đã hóa thành một làn khói màu xanh, bị ngài chặn đường. Vậy làm sao? Liêu Độc Phong nói. Người bị thi cư dư khí làm cho mê mẩn, nhìn thấy chỉ là một nửa mơ hồ không rõ, một nửa là ảo tượng. Nếu là người khác nhìn thì đã sớm ngã lăn ra đất rồi. Nội lực của người rõ ràng là không yếu, bị hành hạ đến mấy lần mà vẫn còn bảo trụ được nguyên khí. Không sai, kiểu u lão quái đã trúng một kiếm của ta. Ta lầm tưởng rằng lão đã tiềm hóa vào trong mạn lục xa, sau đó hóa thành khói xanh mà bay đi mất, nên là muốn thừa thắng truy kích. Đâu có ngờ rằng đạo khói xanh đó lại là kiệt tác của đồ đệ của lão, Bào Bào. Còn lão ẩn vào trong đám bàn trướng, nhân lúc ta bị một tên đồ đệ khác của lão là Long Tiệp Hư, đã hóa thành tượng sơn thần tấn công ta, đánh ta bị thương. Ông cười khổ rồi nói tiếp. Nếu như không phải là ta cũng làm cho lão bị thương không nhẹ, cộng thêm vào đạo yêu hả. Cảnh báo đó. Vậy thì kiểu u lão quái này đã không cùng với Long Thiệp Dư, Bào Bào, nhanh chóng rút lui. Thích Thiếu Thường nói. Yên Hóa, cảnh báo. Lưu Độc Phong đáp. Cựu U lão quái nhất định là còn có một môn đồ khác ở ngoài cảnh giới. Đạo Yên Hòa thứ nhất, hiện nhân đã là ám thị với lão ta đã quay lại. Dục cựu U lão quái động thủ. Đạo Yên Hòa thứ hai, có lẽ là cảnh báo. Nhưng mà còn hàm ý gì khác nữa, thì không biết. Trước khi rút đi, lão không cam tâm, toàn lực phản công ra một đòn. Mỗi người trúng một trường. Quả nhiên không kẻ nào thiệt thòi. Thích Tiểu Thường trầm tư một lúc, rồi lại nói. Nhưng tin tức mặt đạo Yên Hoa đầu tiên truyền tới, không phải là sai hay sao? Ngài vốn là chưa từng rời ra khỏi tòa miếu này. Lưu Đức Phong lại một mặt đáp, một mặt vẫn là không dừng tay. Phải đó, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên, người mà ông ta gập xuống, rên lên một tiếng. Thích Thiếu Thường biết ông ta đã bị thương không hề nhẹ, lại vội vàng nói. Ngài có sao không? Lưu Đức Phong lập tức thẳng người, lại thản nhiên. Không sao đâu. Đôi mày nhanh chóng lại giãn ra, hít sâu một hơi rồi lại hỏi ngược lại. Còn ngươi, ngươi sao rồi? Thích Thiếu Thường biết ông ta hiếu cường, liền đáp. Ta vẫn là còn một chút mơ mơ hồ hồ. Nếu như không phải là thần bộ đến nhanh như vậy, tại hạ đã bị trúng độc ngất đi, bị người ta cắt làm tám khúc, là vẫn hồn nhiên không biết gì. Lưu Đức Phong vỗ vỗ vào vai của Thích Thiếu Thường. Thích trại chủ đâu phải là cái loại vô dụng đó. Năm xưa ta là cũng đã từng trúng loại mê hương này. Chỉ bằng một hơi trần khí, chế trụ bảy tên cự khấu rồi mới cất đi. Hôn mê một ngày một đêm. Lúc tỉnh dậy, thì bảy cái bị thịt đó vẫn là chưa tự giải được huyệt đạo. Đâu có làm gì được ta. Cười được vài tiếng, không biết là do cười làm chấn động chỗ bị thương hay là đột nhiên nghĩ đến một chỗ đau lòng, lại ôm ngực cau mày. Tiếng cười lập tức biến thành mấy tiếng ho khan. Thích Thiếu Thường lại chuyển đề tài. Xem ra, nội thương của cựu u lóa quái là phải cần một đoạn thời gian nữa mới có thể phục hồi. Lưu Đức Phong sắc mặt càng ngày càng xấu. Dưới ánh trăng, Thích Thiếu Thường lại nhìn ông, nhìn thấy trên đầu của ông ta bạch khí càng ngày càng dày. Tử tế quan sát, ẩn ước có những vệt màu đen, không kìm người được, giật nảy lên. Lưu Đức Phong dùng lực tiếp tục quật đất, rồi lại hít thở mạnh vào vài hơi. Đột nhiên lại nói. Ngươi lại đang lo lắng cho thương thế của ta. Thích Thiếu Thường nói. Trời sắp sáng rồi, vậy không biết Trường Ngũ có quay lại miếu để tìm chúng ta hay không? Hay là việc mai táng Lưu Lục lại để cho tại hạ phụ trách đào mộ? Lưu đại nhân hãy về miếu nghỉ ngơi một chút. Lưu Đức Phong đáp. Ngươi chỉ thấy ta đào đất, nhưng mà kỳ thực ta đang dùng sức phản chấn khi mà dùng đại lực quật đất để liệu thương hồi khí. Ta bị thương tại eo và thận, trong ngũ hành thủy thuộc hắc. Trên đầu của ta tỏa ra hắc khí, chính là muốn phát tán ra thương thế tích ở bên trong thận ra. Ta muốn mượn lực lượng khí phản chấn khi mà quận đất để vận dụng thủy ở trong cơ thể, vận chuyển cho đúng đường. Người muốn ta về miếu dưỡng thương, không phải là ta bỏ gần chọn xa hay sao? Lúc này, Thích Thiếu Thường mới tỉnh ngộ, Lưu Đức Phong chính là muốn lực lượng thổ lực sinh hóa, thôi dưỡng điều hòa khôi phục lại thương thế của mình. Lại nghe Lưu Đức Phong nói. Nếu như Trường Ngũ có thể quay lại miếu, cũng tất nhiên là sẽ đến chỗ này để tìm chúng ta. Chỉ sợ rằng y... Thích Thiếu Thường lại vội vàng nói. Trường Ngũ, ca cơ cảnh hơn người. Hơn nữa, trên tay của y là có xuân thủ bút do ngài chân truyền. Chỉ cần là không phải kêu u lão quái tự thân xuất thủ, muốn làm khó dễ y thì đâu có dễ. Lưu Độc Phong đáp. Ta biết người đang an ủi ta. Lưu Độc đã chết rồi. Y vốn là cũng có hiền viên hạo thiên kính. Hôm nay cũng là động dạng không có cánh mà bay. Lẽ nào, ngoại trừ bọn kêu u lão quái, còn có một cường địch khác nữa tới. Thích Thiếu Thường lại chợt động tâm. Giang hồ đồn đại, ngài cấp cho 6 bị bộ thuộc thần tín 6 món bảo vật. Mỗi một kiện đều là những vũ khí lợi hại và bá đạo. Không biết có việc này hay không? Lưu Đức Phong lại cười nhẹ. Ngươi có biết tên gọi của 6 món vũ khí này hay không? Thích Thiếu Thường đáp. Ta cũng đã có nghe nói qua. Lưu Đức Phong nói. Nói nghe thử. Thích Thiếu Thường lại liệt kê. Là diệt ma đạn Nguyệt Loan. Hậu nghệ xạ dương tiến, thu ngư đào, xuân thủ bút, nhất hoàn thần nê và hiền viên hạo thiên kính. Lưu Thượng Phong gật đầu nói. Đúng rồi, 6 kẻ này võ công không cao, ta liền nảy ra ý định truyền cho bọn họ 6 món bảo bối này, phối hợp vận dụng, cho dù là cao thủ xuất hiện, cũng không dễ mà đối phó. Thích Tiểu Thường lại nói. Trường Ngũ Ca sinh tử chưa rõ, hiền viên hạo thiên kính của Lưu Lục Ca có lẽ đã rơi vào trong tay của địch thủ. Còn lại 3 kiện không biết là có ở chỗ của Lưu đại nhân hay không? Nhãn tình của Lưu Được Phong đột nhiên ánh lên nét dị thường. Nhất hoàn thần nê đã đưa cho Chu Tứ sử dụng. Thu ngư đào, hậu nghệ xạ dương tiến khi làm tam và Lý Nhị chết đi. Liệu được đã thu hồi giao lại cho ta. Nhưng bây giờ ta... Ông ta ngừng lại một lúc, lại trầm giọng. Vì sao ngươi không nói tới 4 kiện, mà lại nói 3 kiện? Thích Thiếu Thường đáp. Đó cũng chính là dụng ý chính mà ta đã hỏi ngài. Ngày đó, nhất hoàn thần nê của Chu Tứ là do tại hạ và một người hầu của Tức Đại Nương thu được. Tức Đại Nương thuận tay cầm luôn diệt ma đạn Nguyệt Loan. Việc này tại hạ là phải nói với ngài một tiếng. Lưu Được Phong xua tay nói. Được rồi, có cũng được, không có cũng được. Nhìn thấy 6 món bảo vật đó, không phải là lại tăng thêm nỗi nhớ nhìn vật nhớ người hay sao? Bình sinh, ta chỉ dùng 6 thanh kiếm là Hoàng Vân, Hồng Hoa, Bích Đài, Lam Ngọc, Hắc Sơn và Bạch Thủy. Hôm nay Hắc Sơn với Bạch Thủy, Lam Ngọc tam kiếm đã bị hủy đi. Chỉ còn lại Hoàng Bích, Hồng, tam kiếm. Thực ra thế gian này làm gì có việc, ngoại trừ vật gì đó có thể tồn tại vĩnh viễn. Cho dù là bảo kiếm tuyệt đao, cũng chỉ là lợi khí của một thời. Lúc này, chiếc hố đã tương đối sâu rộng. Lưu Độc Phong rút hết thiết xoa ở trên ngực của Lưu Lục, máu đen ứa ra, vấy bẩn cả đôi tay của ông. Lưu Độc Phong bình tĩnh nói. Lưu Lục, ta biết kẻ giết chết ngươi chính là Hồ Chấn Bi và Thiết Tật Ly. Đây đều là độc môn ám khí của bọn chúng. Ta nhất định là sẽ báo thù cho ngươi. Hãy yên tâm an nghỉ. Dứt lời, ông ta đặt Lưu Lục xuống hố, bắt đầu xúc đất lấp xuống. Thích Thiếu Thường cũng hiệu lực lấp đất. Lưu Độc Phong chỉ im lặng không nói gì. Đôi tay của ông và đôi giày đã bám đầy bùn đất. Dưới ánh trăng lạnh, Thích Thiếu Thường đột nhiên phát hiện ra vị lão nhân vinh hoa phú quý cầm y ngọc thực ngày trước thực ra lại rất cô độc, không người tựa nương, đáng thương vô cùng. Lưu Độc Phong tận lực lấp đất, dường như đã quên mất bùn đất ở trên người. Bên cạnh của ông đã không còn ai tùy tùng nữa. Lưu Độc Phong đột nhiên run lên, nhìn từ bên cạnh, bộ râu trắng dưới cằm cũng đã khẽ run. Thích Thiếu Thường rất muốn đỡ lại ông ta dậy. Lưu Độc Phong lập tức cảm nhận được, nên ông ta đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Cả người giống như là có một cảm giác kiên cường vô kiên bất hồi, vô địch bất bại. Đất đã lấp bằng, ông ta dùng song trường ép xuống vài lần, sau đó nói. Cửu lá quái không thể nào cứ như vậy mà bỏ qua cho chúng ta. Trên đường khó tránh khỏi rất nhiều chuyện. Thích Thiếu Thường lại cúi đầu mặc niệm, một lúc sau cất tiếng. Tại hạ, lại thấy đại nhân... Lưu Độc Phong cười nhẹ ngắt lời. Hãy gọi ta là Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thường lập tức ngừng một lát. Lưu tiền bối. Lưu Độc Phong lại kiên trì. Nếu như người không ngại, chúng ta kết giao bằng hữu. Hãy gọi ta là Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thường đáp. Không được. Lưu Độc Phong ngạc nhiên. Sao? Lúc này thì không được. Vì sao? Lúc này ngài đang áp giải ta. Dạ như ngài là bằng hữu của ta, ngài còn cảm thấy thoải mái mà áp giải ta hay không? Lưu Độc Phong đáp. Không đúng. Bằng hữu là bằng hữu, áp giải là áp giải. Người tuy là bằng hữu của ta, nhưng chỉ cần phạm pháp, ta vẫn có thể bắt người. Thích Thiếu Thường đáp. Không được, ta chỉ cần kết giao bằng hữu với ai, ta liền sẽ bảo hộ cho người đó. Y có làm gì sai, ta cũng sẽ bảo vệ cho y. Trừ phi là y không chịu hối cải, ta mới là hạ thủ khống chế. Vậy cho nên lúc ngươi gặp nạn, cũng có rất nhiều người vì ngươi mà bất chấp cái chết. Thích Thiếu Thường lại gật đầu. Chúng ta hoàn toàn là 2 người bất đồng. Lưu Độc Phong nói. Đó chỉ là bất đồng về cá tính. Quan hệ giữa người với người, không nhất định cứ phải tính cách tương đồng mới có thể trở thành hảo bằng hữu. Chỉ cần có chung chí thú là có thể trở thành chi giao. Thích Thiếu Thường lại nói. Vậy nếu như tại hạ là bằng hữu của ngài, sau này khi ứng phó với cửu u lão quái, tại hạ có cơ hội đào thoát, nhưng mà lại không thể nào đào thoát. Bởi vì như vậy là có lỗi với bằng hữu. Cả đời tại hạ chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bằng hữu cả. Hơn nữa còn tận lực tránh điều đó. Nhưng chỉ cần có cơ hội, tại hạ nhất định là sẽ chạy trốn. Bởi vì tại hạ muốn báo thù cho các bằng hữu. Tại hạ cứ gọi ngài lên một tiếng, Lưu Bồi Thần. Vậy là được rồi. Lưu Độc Phong lại thở dài. Người đã cố chấp như vậy, vậy thì ta cũng không miễn cưỡng người. Nhưng trong lòng của ta, vẫn sẽ coi người là bằng hữu. Hai người im lặng một hồi, Lưu Độc Phong mới nói. Vừa rồi, người lại định nói gì? Thích Thiếu Thường đáp. Tại hạ phát hiện ra kiểu u lão quái này chỉ là muốn giết chết tại hạ. Ngài không cần phải nhúng tay vào. Nếu như tại hạ có thể đào thoát dưới tay của lão ta, thì đó là tạo hóa của tại hạ. Ngài không cần vì ta mà phải chịu cái tai ách như vậy. Sai. Điểm này ngươi đã nói sai rồi. Lưu Độc Phong nói. Nếu như kiểu ưu lá quái chỉ nghĩ cách dụ ta ra khỏi miếu, không có giết chết Lưu Lục, có lẽ ta còn tin mục đích của lão chỉ là muốn lấy đi tính mạng của ngươi. Nhưng lão ta lại hại chết, giết chết Lưu Lục, không ngại kết thâm cừu với ta. Xem ra trong mệnh lệnh của Phó Tổng Thư, không chỉ là muốn tính mệnh của ngươi, mà là còn muốn cả cái đầu của ta nữa. Vậy cũng được, tân cừu cựu hận giữa ta và hắn, bao nhiêu năm đối đầu, cũng nên đến lúc phải tính sổ với nhau. Ông vứt dầu rồi tiếp tục. Bây giờ chờ ta với ngươi kể vài tác chiến trên chiến trường, ngươi không cần phải lo lắng liên lụy đến việc của ta. Đợi đến khi đánh lùi được cường địch, ngươi hãy tiếp tục nghĩ cách mà đào thoát. Ta sẽ tiếp tục tiến hành việc áp giải của ta. Thích Thiếu Thường lại thở dài. Vậy cũng được. Đột nhiên lại kêu. Nhìn kìa. Lưu Độc Phong nhìn theo cánh tay của Thích Thiếu Thường, chỉ thấy một khoảng tối trước mắt, nhưng mà ngưng thần nhìn một lúc, ẩn ước lại phát hiện ra màn đêm này, dường như có một khoảng ánh sáng màu vàng mờ mờ và đang lay động. Lưu Độc Phong ngạc nhiên nói. Lại có ánh lửa. Thích Thiếu Thường dù sao cũng bao nhiêu năm chủ trì đại cục ở Liên Vân Trại, đối với kỹ năng quan sát phong hỏa vô cùng chắc chắn. Khi chúng ta rời đi, lửa trong miếu đã được dập tắt hoàn toàn rồi. Khi bọn họ rời đi, đã dập tắt hoàn toàn bộ tro than, sợi lửa bùng lên cháy lan ra xung quanh. Lưu Độc Phong hiểu ý. Vậy đó là lửa ở trong miếu. Thích Thiếu Thường ngẩng mặt nhìn về phía đó, gió thổi tạt vào mặt, đôi môi xám xịt lại mím chặt. Trong miếu có người. Trong miếu có người, là địch hay bạn? Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thường không có ý định né tránh. Nếu như là địch, có tránh cũng không được. Nếu như là bạn, vậy thì tại sao phải cần tránh? Vậy cho nên bọn họ đi thẳng về phía phát ra ánh lửa. Lửa càng ngày càng sáng. Hai người từ từ tiếp cận nơi phát ra ánh lửa, cùng lúc ánh lửa bùng mạnh lên. Người đốt lửa dường như không hề sợ gì hết. Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thường đã tiếp cận cửa miếu. Hai người lập tức phân ra. Thích Thiếu Thường nhất hạc xung thiên, lướt qua mái miếu, đảo ngược đôi kim cầu, lại uốn mình hạ xuống, nhanh như vượt, nhẹ như bông. Lưu Độc Phong giữ chặt kiếm, lại vuốt dầu, thổ khí hắng giọng, giơ chân đá khai cửa miếu. Đột nhiên, ánh lửa lại bùng lên, một thanh củi bay thẳng vào mặt. Lưu Độc Phong thất kiếm, lại uốn người bay lên, thanh mang lóe, thanh củi đã bị chém ra làm đôi, đầu đang bốc lửa rơi xuống đất, một cước đá thẳng vào cái mũi trắng của kẻ kia. Kẻ kia thét lên một tiếng đau đớn, còn gọi thêm một tiếng. Lão gia. Lời vừa dứt, thanh âm cũng im bặt. Kiếm của Thích Thiếu Thường đã ở trên đỉnh đầu của kẻ đó. Chàng vô thanh vô tức đáp xuống sau lưng của đối phương. Lưu Độc Phong lại nghe thấy, vội vàng thốt lên. Tôi từ đã. Lúc này, ba người mới nhìn rõ nét mặt của đối phương, đều đồng loạt thốt lên. Là ngươi? Người đó chính là Trường Ngũ. Cái mũi của Trường Ngũ có một khối màu trắng. Đó là một mảnh vải trắng đắp lên trên vết thương của y. Trường Ngũ chưa chết. Y một tay cầm Hạo Thiên Kính, một tay chụp lấy Xuân Thủ Bút, chuẩn bị sống chết với địch nhân. Nhưng lúc này, y đã bị khống chế. Đồng thời cũng biết người tới là ai. Đó chính là chủ tử mà y rất mong gặp. Trường Ngũ rõ ràng còn sống. Nhưng đến cả y cũng nghĩ rằng mình đã chết rồi. Cái vật đã đánh bay Thiết Tật Lê, rơi xuống đất, thì ra là một đồng tiền. Trường Ngũ hoàn toàn toàn thân mềm nhũn. Nhưng mà mũi của y ngứa đến điên cuồng. Y ngã xuống, chỉ thấy Hồ Chấn Bi vùng tay phát ra một đạo yên hòa, rực rỡ đến lóa mắt. Y còn nhìn thấy viên Thiết Tật Lê bị đánh văng ra rồi lại bay lại, lại lao thẳng về phía Thiết Tật Lê. Thiết Tật Lê vốn đang nắm chắc phần thắng, lại đột nhiên gặp biến, nhất thời chân tay cuống quýt. Y là cũng nghe thấy một thanh âm của nữ nhân kêu lên. Chính điểm tử tới rồi. Sau đó, y bất tỉnh nhân sự. Hết chương. Hết tập 21, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Hãy like và share để ủng hộ mình làm thêm video nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Nghịch Thủy Hàn.